Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, 540 YY hoặc khổ bức thời gian đến rồi. 2-0 Miuo UEFA Super Cup trên đánh bại mùa giải trước cúp UEFA Galatasaray. Không đánh mà thắng cầm xuống rồi, cái này gân gà quán quân. Sau đó, toàn châu Âu chú mục Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm lại bắt đầu. Miuo Sporting Lisbon Hamburg Spartak Moscow, đây là Miuo mùa giải mới Champions League chính. Thi đấu giai đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu kết quả rút thăm. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt diệu tốt ký. Miuo ra biên có hồi hộp? Không có, nhưng chính là bởi vì không, đã dẫn phát châu Âu chủ lưu truyền thông đối với Champions League công kích. Mùa giải trước Champions League tăng cường quân bị. Ngoại giới thanh âm còn không mãnh liệt, đại đa số người đều ôm xem náo nhiệt nhìn trò hay, chờ đợi hắc mã đản sinh tâm tính. Nhưng đến rồi cái này trận đấu mùa giải, mọi người lại xem xét giai đoạn thứ nhất vòng bảng kết quả rút thăm, làm cho tất cả mọi người đối với dự đoán Champions League 16 cường ra biên hứng thú tẻ nhạt. Các vòng bảng mạnh yếu cách xa quá rõ ràng, cũng chỉ có AC Milan, Barcelona, Leeds United, Besiktas, 4 chi đội bóng phân tại một vòng bảng có rồi ít như vậy bảng tử thần mùi vị. Nhưng cái này bảng tử thần, 3 chi đến từ Anh Ý Tây đội dự thi ngũ, lại không có một cái nào giải đấu quán quân. Champions League vòng bảng thi đấu hồi hộp thẳng tắp trượt, đưa tới hậu quả cũng phi thường trực quan. Tỷ lệ người xem hạ xuống, cho dù là AC Milan cái này bảng tử thần. Có lẽ Leeds United đánh rồi Besiktas, đoán chừng ngoại trừ hai đội fan hâm mộ bên ngoài, không có người sẽ có hứng thú đồng bộ xem thi đấu. Miuo cũng phiền muộn, từ câu lạc bộ giá trị buôn bán mở phát góc độ ra phát. Bọn hắn trên thực tế càng hy vọng vòng bảng bên trong có như vậy một hai cái có khiêu chiến đối thủ. Cứ như vậy, bọn hắn tranh tài liền có thể hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ thưởng thức. Từ UEFA lập trường đến xem, tăng cường quân bị sau muốn dẫn cho cái khác nhỏ câu lạc bộ lợi ích. Cái này liền có một chút chủ nghĩa xã hội phát triển lúc tiên dương. Người giàu trước kéo theo những người khác cũng giàu bắt đầu. Miuo tại cái này vòng bảng thực lực siêu đưa ra hắn 3 cái đối thủ rõ ràng chỉ ít một cái cấp bậc, như vậy giữa bọn hắn tranh tài, Miuo là hấp dẫn chú ý tiêu điểm, bổ sung. Có thể cho đối thủ cũng mang đến lực ảnh hưởng cùng chú ý độ. Miuo trên thực tế chính là cái này vòng bảng chiêu bài. Nói cách khác, UEFA tăng cường quân bị là hy sinh rồi vòng bảng thi đấu hấp dẫn lực đến lung lạc phi chủ lưu cường quốc duy trì. Vòng bảng thi đấu, nhà giàu cường đội mang theo các ngươi chơi. Các ngươi kiếm chút mà tiền, lộ cái mặt, thực lực không đủ không ra được dây. Cũng có rồi sang năm lại đến động lực. Sau đó đến rồi 16 cường. Nhà giàu trò chơi mới chính thức kéo ra màn che. Nhưng thật muốn có nhà giàu tại 16 cường trước đó liền đưa tại rồi vòng bảng thi đấu. Cái kia hoàn toàn chính xác được xưng tụng là lạnh cửa. Thế nhưng là, trên bản chất tranh tài hấp dẫn lực hạ xuống cũng sẽ không cải biến. Từ tiền nhân nhóm đối với Champions League chính thi đấu là không nỡ bỏ lỡ bất luận cái gì một trận. Vòng bảng thi đấu cường thủ như rừng. Bỏ lỡ một trận, có lẽ liền bỏ qua một trận kinh điển. Nhưng bây giờ, chớ nói bỏ lỡ một trận vòng bảng thi đấu. Đoán chừng toàn bộ vòng bảng thi đấu không nhìn. Tiếc nuối cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì trò hay khẳng định ở phía sau. Trước mặt tranh tài tinh thải đi nữa. Nhưng ra biên đại tiền đề hồi hộp cũng không có quá sóng lớn động. UEFA, G14 chờ tổ chức tại lợi ích khu động xuống. Champions League cái này từ thành lập mới bắt đầu lấy cấp cao nhất cường đội ở giữa va chạm thi đấu. Tranh tài vì dự tính ban đầu thi đấu sự tình. Thời gian dần qua thay đổi mùi vị. Andrick lo lắng, cũng vô dụng. UEFA tăng cường quân bị là tình thế bức bách. Đợi đến tương lai Platini lên đài, Champions League đơn giản biến thành giúp đỡ người nghèo từ thiện sân khấu. Từ phương diện tốt suy nghĩ, cường đội áp lực không có lớn như vậy. Điều kiện rộng rãi tình cảnh lúc, có thể luyện một chút binh, có thể cho người trẻ tuổi thêm cơ hội nữa. Mà không phương diện tốt liền có rất nhiều. Thi đấu trình dày đặc, đặc biệt đối với nước Anh đội bóng, này lại biến thành một cái gánh nặng. Lúc có phóng viên phỏng vấn Andrick truy vấn đối với Champions League rút thăm cách nhìn lúc. Hắn tại Premier League lúc trước buổi họp báo dâng tấu chương trình bất đắc dĩ nhìn lấy đặt câu hỏi. Phóng viên, thật lâu im lặng, cái này còn có cái gì dễ nói đây này. Không có cách nào à. Đường Hoàng nói một chút vòng bảng bên trong đối thủ đều rất mạnh. Miuo không thể phớt lờ. Nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ra biên vân vân. Premier League vòng thứ tư. Miuo làm khách khiêu chiến mèo đen Sunderland. Thi đấu nếu là không, không. Bảo vệ vương miện quán quân liên tục hai vòng tao ngộ thế hòa không phân thắng bại. Andrick tâm tình trở nên hỏng bét. Materazzi lại đả thương. Cầu thủ thụ thương rất bình thường. Thời vận không đủ tụ cùng một chỗ lớn mặt tích thụ thương. Không thể nói ngoài ý muốn. Nhưng đối với Miuo là cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Giải đấu tạm thời ngưng chiến. FIFA tranh tài mấy ngày gần đây lâm. 0-2 World Cup châu Âu khu thi dự tuyển tứ bề báo hiệu bất ổn. Nước Anh fan hâm mộ khổ bức thời gian lần nữa giáng lâm. Đối với đội tuyển quốc gia Anh fan hâm mộ mà nói. Một năm đến đầu chỉ có mấy cái như vậy tuần lễ là thống khổ có thể lấy oai oai. Dù sao giải đấu, Âu chiến vẫn là chủ lưu. Sẽ rất ít có fan hâm mộ là không mang theo câu lạc bộ duy trì lập trường. Đơn thuần duy trì đội tuyển quốc gia. Cho dù là có đơn thuần như vậy duy trì đội tuyển quốc gia mà không câu lạc bộ lập trường fan hâm mộ. Như vậy bọn hắn cũng không có khả năng một năm đến đầu yêu quốc yêu dân tập trung chú ý đội tuyển. Quốc gia Anh, dù sao, đội tuyển quốc gia tập hợp huấn luyện, trở thành tiêu điểm, cũng chỉ có cái kia cố định FIFA tranh tài ngày. Thời gian khác, Fleet Street cũng đem đội tuyển quốc gia coi là không có gì. Không phải đâu, lẫn lộn chủ đề ai tới trả tiền. Đội tuyển quốc gia Anh biểu hiện tốt rồi. Mọi người có thể chém gió bước oai oai một chút. Biểu hiện không tốt. Cũng chỉ có thể tại tra tấn thống khổ bên trong phát tiết một phen. Miuo tại FIFA tranh tài ngày lúc đội bóng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trên điều đội tuyển quốc gia trên điều. Dưỡng thương, liền xem như cầu thủ trẻ. Cũng đều bị thấp cấp bậc đội tuyển quốc gia triệu hoán đi. Andrick dựa theo lệ cũ cho đội bóng nghỉ. Hắn đi Liverpool thăm hỏi hai đứa con trai. Hắn phát hiện rồi một cái thú vị hiện tượng. Trưởng tử Potter rất say mê bóng đá. Hiện tại liền đi ngủ đều muốn ôm bóng đá mới được. Tiểu nhi tử En thì hoàn toàn tương phản. Đối với bóng đá cái này, đồ chơi, không có chút nào hứng thú. Thế nhưng là, làm Andrick ngồi ở trên ghế salon quan sát nước Anh làm khách Finland tranh tài. Bên cạnh hắn có thêm một cái người xem. En ra dáng cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Không chớp mắt xem TV màn hình lớn bên trong bóng đá tranh tài. Hắn Kaka Potter thì ở trên thảm chơi bóng đá. Andrick lúc này lấy thêm một quả bóng đá tại En trước mắt lắc lư. Ý đồ nhìn xem hứng thú của hắn giá trị. Nhưng là En làm như không thấy. Ngược lại hướng phía Andrick nổi giận. Ân, tiểu hài tử dùng kêu to hoặc vung vẩy cánh tay động tác. Andrick lý giải chính là nổi giận. Andrick đem bóng đá vứt bỏ, bởi vì bóng đá cản trở En tầm mắt. Sau đó, En liền bình tĩnh trở lại, tiếp tục xem TV. Andrick cầm lấy điều khiển từ xa đổi cái đài. En tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Andrick cười cười, minh bạch rồi, nguyên lai En thích xem bóng đá tranh tài. Đại khái tựa như là trẻ con thích xem phim hoạt hình đồng dạng đi. Một tuổi nhiều nhi tử có thể nhìn hiểu hay không? Andrick không biết, bất quá hắn lại vui vẻ đem En đặt ở trên đùi. Hai cha con cùng một chỗ quan sát đội tuyển quốc gia Anh tranh tài. Potter ở trên thảm chơi mệt rồi về sau liền nằm ở trên thảm ngửa mặt hô hô ngủ say. Ách, một trận tại Andrick mắt bên trong có thụ tra tấn tranh tài. En nhưng thật giống như thấy say sưa ngon lành. Thẳng đến tranh tài kết thúc lúc, En nhìn thấy trong TV bắt đầu phát ra quảng cáo. Liên tục túm túm Andrick tay. Tựa hồ muốn cho TV tiếp tục phát ra bóng đá tranh tài. Andrick dùng hơn nửa ngày mới khiến cho hắn rời đi lực chú ý. Nước Anh cùng Finland, chiến hòa, như đặt ở bình thường một cái rộng rãi hoàn cảnh bên trong. Nước Anh sân khách không thể cầm xuống Finland. Không có cầm xuống liền không có cầm xuống. Nhiều nhất chính là nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng lại tại mùa hè đội tuyển quốc gia Anh binh bại Euro vòng bảng không có ra biên bối cảnh xuống. Trận đấu này lại bởi vì liên quan đến World Cup ra biên tình thế. Cái này, nước Anh fan hâm mộ xù lông lên. Nước Anh bản tiểu tổ tình thế kỳ thật tương đối lạc quan. Đầu tiên không giống với một nửa kia vòng bảng là 6 chi đội bóng. Cái này vòng bảng chỉ có 5 chi đội bóng. Nước Anh, Finland, Hy Lạp, Albany, nước Đức, trực tiếp lên cấp World Cup vòng chung kết có một cái danh ngạch. Vòng bảng thứ 2 đi đánh rồi kèm theo thi đấu. Liếc nhìn qua, vậy liền là nước Anh cùng nước Đức tranh đệ nhất tình thế. Hơn nữa nước Anh tốt số. Phân tại cùng tổ nước Đức, là năm gần đây rơi xuống đáy cốc đội tuyển Đức. Đương nhiên, đội tuyển Đức cũng có bản thân khách quan mà nói bối cảnh. Phải biết, những năm 82 giới World Cup, đội tuyển Đức hai cái Á quân. 90 năm tại Beckenbauer xuất lĩnh dưới vấn đỉnh thế giới chi đỉnh. 94 năm cùng 98 năm liền bắt đầu trượt. Theo thứ tự là hạng 5 cùng hạng 7. Mà Euro chiến tích, 92 năm Á quân, 96 năm quán quân, 2000 năm, cũng liền là năm nay mùa hè. Cùng nước Anh tay cầm tay đánh xong vòng bảng thi đấu cùng nhau về nhà. Đây là đội tuyển Đức được công nhận là rơi xuống đáy cốc bối cảnh. Từ chiến tích trên, Euro cùng World Cup, đích thật là dưới đường đi trượt. Tăng thêm nước Đức bản thân đội hình thay đổi chiều đại tình huống tạm được. Mới có gần 20 năm kém cỏi nhất đội tuyển Đức dư luận nhãn hiệu. Nhưng làm nước Anh cùng nước Đức thả cùng một chỗ so sánh. Thật không có gì có thể so tính. Nước Anh chỉ có thể nói chiến tích trên càng kém. Không có khả năng so kém nhất nước Đức càng tốt hơn. Cũng bởi vậy, tại dạng này một vòng bảng bên trong, bị liệt là tặng người đầu Finland, nước Anh không thể cầm xuống. 8 trận đấu, mỗi phân tất tranh, trận đầu liền mất đi 2 phân. Cái này khiến nước Anh fan hâm mộ tựa hồ đã đoán được rồi nước Anh tên cỗ thứ 2 đi đánh rồi kèm. Theo thi đấu, thậm chí 94 năm không có thể đi vào nhập World Cup ác mộng sắp tái diễn. Kevin Keegan áp lực to lớn. Chỉ một thoáng thành cả nước trên dưới lên án đối tượng. Huấn luyện viên chính là như vậy. Ngươi làm xong, đánh giám đều là hương. Ngươi không làm xong, bất luận là quyết sách gì đều sẽ bị phóng đại. Trở thành ngoại giới công kích ngươi nhược điểm. Keegan để Adam nản lòng thoái chí thối lui ra khỏi đội tuyển quốc gia. Khư khư cố chấp trọng dụng năm hơn 30 trạng thái không tốt Shearer. Lời nhàm tay phòng thủ các loại. Tựa hồ, Keegan toàn thân cao thấp không có bất luận cái gì ưu điểm. Andrick tại Liverpool vượt qua khoái hoạt mấy ngày. Sau đó trở về London. Team một hắn ngược lại là muốn tiếp tục chủ trì huấn luyện. Thật là không có mấy cái cầu thủ còn dư lại. Nguyên bản định đi câu lạc bộ nhìn xem đội thanh niên huấn luyện. Bởi vì đội thanh niên mùa giải mới cũng nghênh đón mới khiêu chiến. Đi qua mấy năm Miuo đội thanh niên theo team một tại châu Âu Nam chinh Bắc chiến. Chiến tích không tầm thường. Tại Miuo bản thân trở thành lớn nhất tiêu điểm đồng thời. Đội thanh niên cũng bổ sung có rồi danh khí trên tăng lên. Tiến tới để ngoại giới bắt đầu đào móc đội thanh niên giá trị buôn bán. Nước Pháp TV tiếp sóng cơ cấu cùng UEFA ký xuống một phần mới hiệp nghị. Mùa giải mới tổ kiến tên là đời sau U19 châu Âu thanh niên giải đấu. Mời châu Âu thanh huấn xuất sắc đội bóng dự thi. Dùng cái này đến thu hoạch mới lợi ích. Miuo đương nhiên là được mời đội bóng một trong. Andrick không biết. Cái này thi đấu sự tình bởi vì hắn cái này bươm bướm. Trước thời hạn 10 năm sinh ra. Lại sau này phát triển, liền trở thành châu Âu thanh niên Champion League. Hắn chỉ cho rằng đây là chuyện tốt, cho thêm đội thanh niên đi ra ngoài kiến thức cơ hội. Nhiều cùng khác biệt bóng đá phong cách đội bóng giao thủ. Đối với thanh niên cầu thủ trưởng thành trăm lợi vô hại. đến mức nói có thể làm cho đội thanh niên từ nơi này hạng thi đấu sự tình bên trong cho câu lạc bộ. Lừa bao nhiêu tiền, đây là người si nói mộng. Có thể vớt cái tranh tài chi phí trở về bù đắp đội thanh niên chi tiêu cũng không tệ rồi. Tại leo huấn luyện căn cứ dừng xe xong, Andrej chính đi đến đội thanh niên trên đường. Điện thoại lại vang lên. Hắn cầm lấy tới đón nghe. Andrew tiếng nói trầm thấp trịnh trọng thanh âm truyền vào tai bên trong. Người ở đâu? Leo huấn luyện căn cứ. Có việc? Có thời gian không? Có. Sau 20 phút, ta chờ ngươi ở ngoài. Đến rồi điện thoại cho ngươi. Chuyện gì? Thần bí như vậy. Đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Andrej đang huấn luyện căn cứ bên trong đi. Vòng vo mười mấy phút, Andrew điện thoại lần nữa đánh tới. Hắn đi ra huấn luyện căn cứ. Tại cửa ra vào, nhìn thấy rồi Andrew xe. Hắn đi lên kéo ra tay lái phụ xe cửa. Ngồi vào về phía sau ngoài ý muốn phát hiện chỗ ngồi phía sau có người. Xoay đầu nhìn lên, cười hướng đối phương đưa tay chào hỏi. Thompson chủ tịch tiên sinh. Người tốt. FA chủ tịch lộ ra mỉm cười cùng Andrej nắm chắc tay. Andrew thúc đẩy xe con. Rất nhanh biến mất tại rồi đường phố đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.